Tổng Giám đốc anh thật là hư, chương 544, ngoại truyện kết thúc quan hệ. 3. Góc truyện audio.com, Lý Sấm cảm thấy Quan Tĩnh đang tránh né, vội vàng đem em gái ra hóa giải lúng túng. Em đừng luôn nói lung tung như vậy được không hả? Phải nói cũng là anh tự mình đi nói, như vậy mới có thành ý, em không phải muốn phá hư huyện tốt của anh đó chứ. Hơn nữa em dùng từ lại không chính xác cho lắm, cái gì gọi là lần đầu tiên đối với cô gái kia dụng tâm. Chẳng lẽ bên cạnh anh có rất nhiều cô gái sao? Lý Giai liền vội vàng lắc đầu. Không, nơi nào trước kia đều có các cô gái theo đuổi anh cũng trốn tránh các cô ấy. Tĩnh Tĩnh là lần đầu tiên anh chủ động theo đuổi. Quan Tĩnh còn trầm mặc hơn, rồi Lý Sấm nhìn cô, đã lâu không có thấy cô, rất nhớ. Thấy mặt cô gầy gò, không cần hỏi cũng biết cô gần đây có chuyện không vui. Nếu cô không vui, anh đương nhiên có lý do theo đuổi cô. Lý Giai rất hiểu biết, lập tức nói trong nhà hàng có một người cần xin ứng thù lao, sau đó thì đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài đi dạo một chút không? Anh hướng cô đưa ra mời. Quan Tĩnh gật đầu một cái. Bây giờ đã là mùa đông, ngày hôm qua mới vừa rơi tuyết, trên nhánh cây phủ đầy tuyết trắng, toàn bộ trên đường phố giống như trồng đầy cây bông vải vậy. Chóp mũi của cô bị đỏ lên vì lạnh, gương mặt cũng dính vài bông tuyết trắng, Lý Sấm cũng không nhịn được nhìn ngây dại. Làm bạn gái của anh đi, lâu như vậy, em cũng nên biết tâm ý của anh mới đúng. Cô khó xử vén vài sợi tóc ra sau tai, nhìn về phía ngã tư đường bên kia. Ha ha, em muốn trước tiên yên tĩnh. Ha ha, anh cười, bởi vì anh biết cô đã quyết định rời khỏi Tưởng Vũ Hàng. Anh không sợ cô yên tĩnh, anh sẽ nắm chắc khoảng. Thời gian này hơn, phân chia tuyến. Dưới ánh đèn mơ màng, anh ở trên người của cô điên cuồng. Đong đưa, liên tiếp giống như sư giống gào thét, sau đó là tiếng thở hồng hộc, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Lại một lần, anh ở trên người của cô chiếm lấy sung sướng, hơn nữa anh càng ngày càng biết thật ra thì anh rất sợ mất đi cô. Đói không, có muốn gọi đồ ăn bên ngoài không? Có híp mắt cặp mắt lại, không tiếng động lắc đầu một cái. Anh không phải đã quan tâm quá muộn chứ? Nếu như sau khi cô vào cửa anh liền hỏi cô có muốn ăn cơm không, cô thật sẽ rất cảm ơn anh. Nhưng anh chưa, anh lại trước đem cô kéo lên trên giường, sau hai lần đòi hỏi, mới hỏi cô có muốn ăn không. Tưởng Vũ Hàng lại một lần nữa thất bại, tính tình cũng bắt đầu nóng nảy. Đừng suốt ngày làm bộ dạng nửa chết nửa sống chết nữa, cô làm cái. Bộ dạng này cho ai nhìn, cho tôi nhìn sao, để cho lòng tôi thương xót cô sao, tôi cũng không có thời gian rảnh mà đi đau lòng cho cô. Quan Tĩnh im lặng ngồi dậy không lên tiếng, mò tới ví da đặt ở tủ trên đầu giường, từ bên trong móc ra một bộ hồ sơ. Trong này là 13% cổ phần MBS, tôi có thể theo như giá thị trường chuyển nhượng cho anh. Đang muốn xuống giường, Tưởng Vũ Hàng kinh ngạc dừng lại hết thảy động tác, cau mày nhìn cô. Cô nói gì, cổ phần tôi có thể cho anh, đây là 13% của tôi, anh nhất định có thể trở thành đại cổ đông của MBS, sau này cũng không cần đề phòng bị Jerry. Người ở MBS quyết định mọi chuyện, không người nào có thể cản trở. Cô hơi cười, đối với hết thảy mọi chuyện trước mắt cũng rất lạnh nhạt, không có một chút khẩn cầu, bao gồm tình cảm. Tưởng Vũ Hàng nhìn bộ hồ sơ, 13% cổ phần này, đúng là anh vẫn tha thiết mơ ước, nhưng bây giờ anh không nghĩ muốn, bởi vì anh không muốn mất đi cái cớ cùng cô ở chung với nhau. Gần đây tôi lại đầu tư mấy cái hạng mục, trong tay không có dư tiền. Cô không hiểu nhìn bóng lưng của anh, đối với câu trả lời của anh cảm thấy vạn phần kỳ quái. Anh không phải vẫn muốn cái này sao? Cho nên mới miễn cưỡng cùng tôi ở chung một chỗ, cái này cho SNS anh sau này cũng không cần miễn cưỡng. Tưởng Vũ Hàng bị cô nói đến không biết phải thế nào đáp lại, anh rất muốn nói, không phải vậy, thật ra là bởi vì cô, bởi vì anh không thể rời bỏ cô được. Chuyện này không biết bắt đầu từ khi nào, nhất là sau khi chuyện Lạc Ngạo Kiệt xảy ra, lúc anh thấy Vũ Nghê một chút cảm giác cũng không có. Phó Vũ Nghê rời khỏi MBS lâu như vậy, anh cũng không có một ngày nghỉ. Đến cô ấy, cho nên chuyện này cũng xác định anh chắc là thích cô. Sợ anh không mua cổ phần, cô tùy tiện kiếm một lời nói dối. Nếu như anh không muốn mua, một tổng giám đốc công ty mạng lưới Internet muốn mua lại cổ phần của tôi, vậy tôi sẽ bán cho anh ta. Chấm, Tưởng Vũ Hàng mặc xong áo ngủ, có chút bối rối đốt một điếu thuốc thơm. Cô cho là tôi muốn cái cổ phần này, cho nên mới cùng cô ở chung với nhau, đúng không? Không phải sao, sau khi anh hít vào và phun ra làn khói, gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, tôi mua, phân chia tuyến. Anh rốt cuộc ký chữ mua cổ phần, mà Quan Tĩnh cố ý xin nghỉ một ngày, ở nhà sửa sang này nọ, đem quần áo của anh cùng đồ dùng đóng gói, thuận tiện anh mang đi. Trở lại nơi ở của cô, Tưởng Vũ Hàng mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy hai cái hành lý lớn ở cạnh cửa. Mà trên đầu cô cột một khăn lông, lúc này đang ngửa cổ lau trần nhà. Nhanh như vậy liền đem đồ của tôi thu dọn xong rồi à, rõ là hận không được lập tức để cho tôi dọn ra ngoài. Tưởng Vũ Hàng cảm giác ngực mình tức đến phát nổ, cô muốn đem anh đuổi ra khỏi cửa, đúng không? Quan Tĩnh đặt cây lau nhà xuống, bình tĩnh nhìn về phía anh. Công việc anh khá bề bộn, lại nói tôi cũng muốn quét dọn gọn căn phòng một chút. Thuận tiện, liền đem đồ của anh thu dọn. Anh nhìn cô cẩn thận nhìn chằm chằm cô, hy vọng từ nét mặt của cô có thể phát hiện ra một ít luyến tiếc. Nhưng nhìn tới nhìn lui, anh một chút cũng nhìn không ra cô luyến tiếc. Anh hồn hển đi về phía cô, hai tay dùng sức nắm bả vai của cô. Tôi đi cô nhất định thật vui vẻ, đúng không? Ít nhất tất cả mọi chuyện cũng có thể chấm dứt, tôi nghĩ tôi sẽ vui vẻ. Tưởng Vũ Hàng giống như là một con mãnh thú bị trọng thương, cắn răng nghiến lợi, ánh mắt mang nguy hiểm nhìn cô. Tốt lắm, nếu như vậy chúng ta không phải nên làm một lần nữa, cũng coi như kỷ niệm chứ. Tưởng Vũ Hàng, anh tốt nhất không cần sằng bậy. Ha ha, sằng bậy, như thế nào là sằng bậy vậy? Chúng ta cùng một chỗ số lần kể ra đều đếm không hết, như thế nào là sằng bậy đây? Anh cười hỏi, sau đó đem thân thể của cô dùng sức áp lên tường. Đang lúc anh muốn nháo tới, từ hướng phòng bếp lập tức xông ra một người, chặn Tưởng Vũ Hàng lại. Được thì hợp không được thì đi, anh thế này lại làm khó một cô gái, có ý nghĩa sao? Mí mắt Quan Tĩnh trong nháy mắt đỏ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tưởng Vũ Hàng, anh đi đi, chúc anh sau này may mắn. Tưởng Vũ Hàng nhìn Quan Tĩnh một chút, lại nhìn Lý Sấm một chút, tâm trong nháy mắt giống như bị móc rỗng, rất khổ sở. Bất quá, thói quen ngốc nghếch của anh, lựa chọn ngu nhất là che giấu thất bại của mình. À, thì ra là như vậy, tìm được người đàn ông mới. Đúng, Lý Sấm đứng ra, không muốn để cho Quan Tĩnh bị khi dễ nữa. Quan Tĩnh là cô gái tốt, tôi thích cô ấy. Cô gái tốt, ha ha, tiếng anh cười rất lớn, sau đó chỉ Quan Tĩnh, dùng sức châm chọc nói, cô gái tốt. Cô là cô gái tốt, anh hỏi cô ta một chút, cô ta 3 năm này, cùng tôi ngủ qua bao nhiêu lần. Anh hỏi cô ta không biết xấu hổ khi gọi mình là cô gái tốt sao? Cách chương.